Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 632, bị chia cắt chiến trường. Chương 632, bị chia cắt chiến trường. Trùng trùng điệp điệp liên quân xuất hiện tại Võ Hồn Thành bên ngoài bình nguyên phía trên. Mà bên kia, Võ Hồn Thành mở ra, Hồn Sư quân đoàn cùng với Võ Hồn Điện theo các nơi tụ tập mà tới, quân đoàn cũng theo Võ Hồn Thành giữa đi ra tới. Liên quân Định Nhãn vừa thấy Võ Hồn Thành quân đoàn, đồng dạng là tinh nhuệ giữa tinh nhuệ. Bình thường binh lính quân trang bị ra cắt liên nổ chờ sát thương lực cự đại bình thường binh khí. Mà bên kia Võ Hồn Hồn Sư quân đoàn cũng trang bị vũ khí. Bọn họ vũ khí làm Liên Minh Hồn Sư cảm thấy không hiểu ra sao. Tại Đấu La Đại Lục, Hồn Sư dựa vào võ hồn có được cực này cường đại chiến đấu lực. Vũ khí tại bọn họ tay bên trong chỉ là vướng víu mà thôi. Vũ khí là bình thường người mới thứ cần thiết. Nhưng là Võ Hồn Điện Hồn Sư cơ hồ người người đều vũ khí trang bị. Này cũng làm người ta không thể không để ý. Nhưng mà, cho dù là để ý lại có thể thế nào? Quyết chiến đã bắt đầu. Võ Hồn Điện phía trước, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Trọng Hoàng ở giữa. Hai bên vì Võ Hồn Điện cung phụng trưởng lão nhóm. Bỉ Bỉ Đông thân mang khôi giáp màu đen. Ba tắc Tây An Nguyệt đều có thể nhìn ra được này là hồn cốt sở tạo thành một bộ khôi giáp. Xem ra này trở về Bỉ Bỉ Đông không tốt đánh a, ba tắc Tây cảm khái nói. Vẫn quy củ cũ, người đánh Thiên Đạo Lưu, ta đánh Bỉ Bỉ Đông. Người chỉ cần ngăn chặn Thiên Đạo Lưu liền có thể. An Nguyệt nói, ba tắc Tây ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng trùng trùng điệp điệp liên quân một bên. Nói, các ngươi rốt cuộc quyết định nghênh đón các ngươi sắp hủy diệt thời khắc a, Bỉ Bỉ Đông. Ai hủy diệt ai còn chưa nhất định đâu. Đường Khiếu phẫn nộ nói, các ngươi Võ Hồn Điện, nghiệp chướng nặng nề, cũng nên là nghênh đón hủy diệt thời khắc. Bỉ Bỉ Đông đối với Đường Khiếu khiêu khích hoàn toàn không để ý, nàng cười đối An Nguyệt cùng ba tắc Tây nói. Hồn sư có hồn sư chiến trường, quân đoàn có quân đoàn chiến trường. Nơi này liền để cho tướng quân của chúng ta đi. Chúng ta đi khác một cái chiến trường. Ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn truyền tống chúng ta toàn thể hồn sư? Ba tắc Tây kinh ngạc nói. Ngươi làm được sao? Ta thực lực bản thân đương nhiên không đủ để truyền tống này mấy vạn nhiều hồn sư. Nhưng là phối hợp thêm hồn đạo khí đâu? Bỉ Bỉ Đông nói, trực tiếp khởi động thứ 6 hồn kỹ. Ảnh trong gương không gian, 9 đạo hồn hoàn liên tiếp xuất hiện. Ngay sau đó, còn lại bát đại hồn hoàn đều điệt ra tại thứ 6 hồn kỹ phía trên. Ảnh trong gương không gian bị tối đại hóa phát huy ra. Cùng lúc đó, chôn giấu tại này cái bình nguyên phía trên đông đảo hồn đạo lăng kính triển khai. Từng đạo ảnh trong gương trình hiện tại bầu trời giữa. Ảnh trong gương quét về phía Võ Hồn Điện một bên. Võ Hồn Điện một bên hồn sư biên biến mất. Lại một mặt ảnh trong gương quét về Liên Minh. Liên Minh giữa hồn sư liền tại Bỉ Bỉ Đông thao túng hạ. Bất khả kháng biến mất tại nàng xây dựng cảnh tượng giữa. Cuối cùng mấy đại phong hào Đấu La nghĩ muốn đối kháng này cỗ cảnh tượng. Nhưng mà, bọn họ vẫn như cũ ngăn cản không nổi này cỗ lực hấp dẫn. Mạnh như Đường Khiếu huyền tử chi lưu. Bọn họ tại lăng kính chiếu xạ giữa. Thần ảnh cũng liên tiếp biến mất. Lăng kính chiếu hướng An Nguyệt. Ba tắc Tây hỏi nói. Người không tính toán một chút chống cự sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Không phải là đi một lần lăng kính không gian sao? Đánh nát thế là được. An Nguyệt nói. Nói xong, An Nguyệt cũng biến mất tại lăng kính không gian giữa. Sau một khắc, chính là ba tắc Tây cùng Thiên Đạo Lưu. Ba tắc Tây tính toán làm dùng thần lực tới đối kháng này cỗ lăng kính không gian. Thiên Đạo Lưu lại cười lạnh một tiếng, điều động thiên sứ thần lực áp chế ba tắc Tây thần lực. Nói, ba tắc Tây, tại thiên sứ thần lĩnh vực sử dụng ngươi hải thần thần lực không khỏi cũng không quá thỏa đáng. Đi, cùng ta đi vào chung đi. Tại lăng kính chiếu xạ chi hạ, ba tắc Tây cùng Thiên Đạo Lưu cùng nhau tiến vào lăng kính không gian giữa. Bỉ Bỉ Đông dựa vào này đó hồn đạo lăng kính, sắp hiện ra nơi chốn có hồn sư phân lượt hình chiếu đến thế giới khác nhau giữa. Bởi vì này là trước tiên bố trí tốt cục diện, liên minh hoàn toàn không có bất luận cái gì ứng đối phương pháp. Liền bị Bỉ Bỉ Đông ném đưa đến lăng kính không gian giữa. Đem sở hữu người đều hình chiếu đến lăng kính không gian lúc sau. Bỉ Bỉ Đông sau lưng Trung Yên Chi Dực vỗ hai lần. Lăng không mà lên, tiến vào lăng kính không gian. Như Bỉ Bỉ Đông theo như lời hồn sư có hồn sư chiến trường. Binh lính bình thường có binh lính bình thường chiến trường. Hiện trường liên minh chỉ còn lại có Dương Duyên Bình dẫn đầu Tinh La Đế Quốc quân đoàn cùng qua. Long đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc quân đoàn. Hai người xem đối phương liếc mắt một cái. Nói, nếu như vậy, chúng ta cũng không thể rơi xuống các vị hồn sư đại nhân uy phong a. Giết cho ta. Qua Long chỉ huy Thiên Đấu quân đoàn thẳng hướng Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện quân đoàn kết trận. Lãnh đạo Võ Hồn Điện quân đoàn hạ lệnh. Khởi động hồn đạo bom. Huyền Tử, Lạc Thanh ỷ, Hạo Thiên Tông một đám phong hào đấu la. Hải Thần Đảo rất nhiều phong hào đấu la. Băng Cung một đám phong hào đấu. Ngọc Nguyên Trấn, cùng với bọn họ hồn sư. Từ từ, quân xuất hiện tại này phiến không gian giữa. Xem đến Huyền Tử, Lạc Thanh ỷ, Đường Khiếu chờ liên minh một đám cường giả. Hồn sư nhóm trong lòng đều yên ổn rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông đem chúng ta đều triệu tập lại đây. Ngoại trừ An Nguyệt Minh Chủ, ba tắc Tây Minh Chủ không tới bên ngoài. Đường Khiếu nói, không, còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông một đám không có tại này phiến không gian giữa. Ngọc Nguyên Trấn đánh, giá này phiến ảnh trong gương không gian. Nói, chẳng lẽ nói, bọn họ nghĩ muốn ưu tiên giải quyết rớt chúng ta phụ trợ quân đoàn. Tại thông qua ảnh trong gương không gian. Không ngừng đem chúng ta chia ra bao vây ăn đi sao? Đường Khiếu đưa ra một cái đám người sở lo lắng vấn đề. Ba tắc Tây cùng An Nguyệt khẳng định bị đối phương kiềm chế lại. Tại ảnh trong gương không gian giữa đối phương có quyền chủ đạo. Thất Bảo Lưu Ly Tông mặc dù có kiếm cốt hai đại đấu la. Nhưng là tông môn còn lại đều là từ hệ phụ trợ hồn sư sở cấu thành. Nếu như Võ Hồn Điện đem bọn họ vây ở chỗ này. Tập trung toàn lực tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông lời nói. Kia hậu quả khó mà lường được a. Bỉ Bỉ Đông tạo dựng như vậy không gian. Nhất định thực hao tổn hồn lực. Đại tế ti cùng An Nguyệt Minh chủ nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng còn lại một cái phong hào. Đấu La Thiên Đạo Lưu. Hải Long Đấu La nói. Chúng ta này một bên tuyệt đối không thể tại bị đối phương chia cắt tiêu diệt nhất định phải tìm. Được ảnh trong gương không gian nhược điểm. Tại tìm đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, đoàn tập hợp một chỗ, người nói có đạo lý. Đường Khiếu hướng Huyền Tử cùng Lạc Thanh ỷ hỏi nói. Huyền Lão, Lạc Thanh ỷ đại nhân, người từng tiến vào một lần ảnh trong gương không gian. Biết nói sao đi này cái ảnh trong gương không gian sao? Huyền Tử một vừa ăn đùi gà, một bên nói. Đừng hoàng, có người tới, hơn nữa không ít a, đám người ngưng thần vừa thấy. Phía trước một đạo lăng kính mở ra, quang ảnh ném bắn vào, Võ Hồn Điện rất nhiều hồn sư quân đoàn, cùng với, ngoại trừ Thiên Đạo Lưu Bỉ Bỉ Đông bên ngoài sở hữu cung phụng. Toàn bộ đến nơi này, lục đại cung phụng, rất nhiều phong hào đấu la trưởng lão, cùng với Võ Hồn Điện gần vạn hồn sư quân đoàn, xem đến này một màn, Ngọc Nguyên Trấn nói. Võ Hồn Điện là tính toán cùng chúng ta tại nơi này đánh một trận quyết chiến sao? Như vậy cũng tốt, Võ Hồn Điện toàn lực, cũng không có khả năng hơn được chúng ta rất nhiều tông môn liên hợp. Đường Khiếu cười nói, liên minh này một bên phong hào, còn là hồn sư quân đoàn, đều không thua Võ Hồn Điện, thậm chí đỉnh cấp chiến lực 98 cấp siêu cấp đấu la càng là phải mạnh hơn đối phương. Thật muốn đánh một trận quyết chiến lời nói. Hoàn toàn là không túng. Nhưng mà thứ 8 hồn kỹ. Thời gian ngưng kết thứ 9 hồn kỹ. Bích Lân Thần Quang. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.